Lưu Ngọc Chương cũng không biết rõ quan hệ giữa ta và ngươi. Tốt nhất ngươi không nên đề cập với y, Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu. Cung kính nói, Mộ Dung Phi Yên và Triển Bằng đã thông qua được vòng sơ tuyển của Thần Sách Phủ. Quyền Đức An nói, ta biết rồi, chuyện của họ Tạp gia sẽ đích thân chiếu cố. Tiểu Thiên, ngươi hiện nay nên tập trung tinh lực vào chuyện tu luyện đi. Ta thấy biểu hiện của ngươi ban nãy dường như vẫn chưa có mấy tiến triển. Hồ Tiểu Thiên nói, luyện quyền mà không luyện công thì đến già vẫn là công dã tràng. Tuy ngài đã tặng cho tôi 10 năm nội lực, tôi cũng coi như là có không ít nội công, nhưng tôi không hiểu quyền pháp chiêu thức, giống như một đứa trẻ 3 tuổi, dù đã được người cho gia tài khổng lồ, cũng không biết sử dụng thế nào. Quyền Đức An nghe hắn so sánh thú vị, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, người ấy à, chính là Phá Gia Chi Tử. Sớm biết như thế, Tạp gia căn bản không cần tiêu hao lượng tinh lực lớn như thế. Đề âm xúc dương ngươi luyện đã gần 2 tháng, nhưng chẳng thấy có chút tiến triển nào. Đừng quên ngươi thân ở trong cung, ngộ nhỡ sự tình bại lộ, ngươi đáng bị xử trí thế nào? Hồ Tiểu Thiên tỏ dáng vẻ nguy hiểm, bí mật của tôi, một người phát hiện thì giết một. Trăm người phát hiện thì giết hết cả trăm, nếu là hoàng thượng phát hiện thì sao? Ách, Hồ Tiểu Thiên không dám nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng không dám nghĩ. Cùng lắm thì lão tử giết luôn ông ta, để bảo toàn mệnh căn tử, lão tử không đếm xỉa gì hết. Quyền Đức An nói, thôi vậy, ta vốn tưởng rằng truyền cho ngươi 10 năm công lực, ngươi có thể dễ dàng luyện thành công phu để âm xúc dương. Nay xem ra chỉ là hy vọng xa vời, ta cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Hồ Tiểu Thiên nói, nếu không phải do tôi ngu dốt bẩm sinh, thì chính là do môn công pháp này của ông có vấn đề. Trước khi tịnh thân có phải ông vẫn chưa tiếp xúc với môn công pháp để âm xúc dương này không? Hồ Tiểu Thiên biết rõ còn làm bộ hỏi, nếu Quyền Đức An đã học môn công pháp này trước khi tịnh thân thành thái giám. Thế thì hắn làm sao nỡ chặt đứt mệnh căn của mình? Rất có thể môn đề âm xúc dương này cần trải qua cửa đầu tiên là tịnh thân. Dĩ nhiên cũng không có quyền công công ngày nay. Quyền Đức An nhíu mày nói. Có thể do ngươi căn bản không phải là đồng tử, hoặc có thể do ngươi căn bản không có thiên phú học võ. Cho nên mới tiến triển chậm chạp như thế. Hồ Tiểu Thiên nói. Trời đất chứng giám, đời này của tôi còn chưa sex này nọ với bất kỳ nữ nhân nào. Lão thái giám đương nhiên không hiểu sex này nọ là có ý gì. Vẻ mặt hoang mang nhìn Hồ Tiểu Thiên, cách chương.